nhốt ở trong nhà mấy ngày, nấm trên người cũng sắp mọc dài ra rồi. Đừng nói ra ngoài, hiện giờ, ngay cả thời gian xuống giường cũng đều phải cố định. Trước kia sao cô lại không nhìn ra Thẩm Quân còn có bản tính mẹ già này chứ? Cảm giác được oán niệm của Lãnh Tâm Nhiên, khóe miệng Thẩm Quân giật giật, cũng không giải thích, sờ sờ cái mũi chuẩn bị đi ra mở cửa. Tâm Nhiên kiêu ngạo, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá, Dương Lâm, từ khi nào thì Tâm Nhiên lại quen biết một nhân vật đứng đầu như thế? Cư nhiên khiến cho Tâm Nhiên chịu nói ra địa chỉ, vậy thì khẳng định là người rất được Tâm Nhiên tín nhiệm, thật đúng là muốn gặp một lần. Thẩm Quân cười tủm tỉm, vừa ra cửa lại thành công biến con hổ biết cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, đây có thể coi là lần đầu tiên hai thế lực mạnh nhất của Lãnh Tâm Nhiên gặp mặt. Thẩm Quân hoạt động bên thương nghiệp, mà Dương Lâm lại hoạt động bên hắc đạo, cũng là con đường mà Lãnh Tâm Nhiên nhất định sẽ đi sau này. Sau khi chuông cửa vang lên, qua máy quay theo dõi có thể thấy được đứng ở phía ngoài hiện giờ là một người đàn ông có diện mạo rất lịch sự, mỉm cười nhìn vào ống kính. Biểu hiện đó khiến Thẩm Quân thoáng dâng lên cảm giác đề phòng, trực giác nói cho anh biết, người đàn ông này rất nguy hiểm. Nhưng người có thể qua lại cùng Tâm Nhiên thì nhất định không phải là hạng người bình thường. Đến bây giờ, cũng chỉ có mấy bạn học tiểu bạch thỏ của cô là còn hơi non, nhưng so với tiểu bạch thỏ thông thường cũng đã hung mãnh hơn rất nhiều rồi. Ấn nút mở cửa, nhìn người đàn ông đang đứng ở bên ngoài, Thẩm Quân chỉnh lại vị trí mắt kính trên mặt, nghiêm túc nói, Dương tiên sinh phải không? Lần đầu gặp mặt, xin giúp đỡ nhiều hơn. Tôi họ Thẩm. Dương Lâm có hơi bất ngờ khi người mở cửa lại là một người đàn ông khí thế phi phàm như vậy. Mặc dù Thẩm Quân luôn cố gắng ngụy trang bản thân thành một người bình thường không nổi bật, nhưng cái khí thế cường giả đã được nuôi dưỡng lâu năm thì không cách nào che giấu hoàn toàn được. Lại còn dùng đôi mắt sáng kiên định đó nhìn thẳng vào Dương Lâm thì càng lộ ra nguyên hình. Thẩm tiên sinh, xin chào, tôi là Dương Lâm. Dương Lâm biết muốn có được sự tin tưởng của Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, nhưng người đàn ông trước mắt này lại hoàn thành được nhiệm vụ gần như bất khả thi đó. Chính là bởi nguyên nhân này mà ông ta cảm thấy vô cùng hứng thú với người đàn ông họ Thẩm đang đứng trước mặt. Tâm Nhiên ở bên trong. Thẩm Quân cười, nghiêng người để Dương Lâm đi vào, sau đó khẽ đóng cửa. Nếu như mới đầu Dương Lâm nhìn thấy trong nhà của Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi đã đủ làm ông ta giật mình, thì cho tới khi đi hẳn vào trong nhà, thấy hai đứa bé đang ngồi trên tấm thảm lớn trong phòng khách chơi xếp gỗ thì khóe miệng của ông ta theo bản năng co rút vài trận. Cái này, rốt cuộc là tình huống gì đây? Chẳng lẽ người đàn ông này là bạn trai của Tâm Nhiên, mà hai đứa bé này lại là con của bọn họ? Dựa theo quan sát cho thấy, đứa bé lớn hẳn không phải là con của Tâm Nhiên rồi. Hay nói cách khác, Tâm Nhiên có thể là mẹ kế. Dương Lâm thật sự không dám tưởng tượng ra một Lãnh Tâm Nhiên vẻ mặt luôn không thay đổi, dùng một đôi mắt đen nhánh mà lạnh lùng giết người sẽ là mẹ kế của hai đứa trẻ. Chuyện này, vong niên chi luyến là cụm từ chỉ tình yêu giữa hai người có chênh lệch lớn về tuổi tác. Trong đầu Dương Lâm đột nhiên bay ra bốn chữ này, sau đó lại tự giật mình, theo bản năng run rẩy một trận. Phát hiện ra người đàn ông bên cạnh đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, ông ta vội vàng nặn ra một nụ cười cứng ngắc nói, đây là con của hai người. Thẩm Quân trong nháy mắt liền đen mặt. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mặt của đối phương lại co quắp run rẩy lợi hại như vậy. Bởi vì cái loại hiểu lầm này thật đúng là giờ khóc giờ cười. Cũng không biết nên tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của Dương Lâm như thế nào nữa. Không phải, cứng ngắc phun ra hai chữ, sau đó Thẩm Quân chỉ vào một gian phòng rồi nói, Tâm Nhiên ở trong phòng. Không khí trong nhà rất kỳ quái, tay chân Dương Lâm cứng đờ đi về phía gian phòng được chỉ. Không biết có phải do ảo giác hay không, ông ta cảm thấy ở phía sau có một đôi mắt đang nhìn mình. Mãi cho tới khi vào phòng đóng cửa lại, ông ta cũng không quay đầu lại đằng sau để kiểm chứng. Bước vào phòng, nhìn người đang ngồi trên giường sử dụng máy tính, vẻ mặt của Dương Lâm rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tiểu thư Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên biết người vào phòng là Dương Lâm, nhưng cô không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chuyên tâm gõ bàn phím. Cô cần xem xét toàn bộ tình hình của giới hắc đạo trong và ngoài nước, chỉ có đem tất cả nắm ở trong lòng bàn tay thì mới có thể lập ra một kế hoạch hoàn mỹ nhất. Nghe thấy Dương Lâm gọi mình, Lãnh Tâm Nhiên chỉ lạnh nhạt một tiếng, sau đó lại xem tư liệu mà Triệu Nghị gửi đến. Tới khi xem hết tư liệu xong, cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ta, có chuyện gì? Dương Lâm gọi điện thoại cho cô, nói là có việc quan trọng muốn báo cáo. Cô lại thấy khá tò mò, việc gì có thể khiến cho Dương Lâm cảm thấy quan trọng? Đây, trong khoảng thời gian này, cô đã liên lạc với Dung Lão Gia, lấy được một chút tài liệu cơ bản về Dương Lâm. Trong đó có một vài thông tin khiến cô rất kinh ngạc. Người đàn ông luôn mặc kiểu áo tôn trung sơn nhìn có vẻ cổ hủ trước mắt này lại là một sát thủ. Hơn nữa còn là một sát thủ chuyên tiếp cận sát với con mồi. Về phần làm thế nào để tiếp cận, Dung Lão Gia cũng không nói rõ, chỉ nói mơ hồ nhưng cũng có thể thấy được thực lực tổng thể của ông ta không tệ. Người này không ngờ lại là một sát thủ. Quan sát Dương Lâm từ trên xuống dưới nhiều lần, Lãnh Tâm Nhiên mới thu hồi tầm mắt chờ Dương Lâm mở miệng. Tiểu thư Tâm Nhiên, sao cô lại bị thương? Vết thương có nghiêm trọng không? Tôi hy vọng cô chăm sóc tốt cho bản thân, không cần lấy an nguy của chính mình ra để mạo hiểm. Những chuyện nguy hiểm cứ giao cho chúng tôi làm là được. Dương Lâm nói mấy lời này là xuất phát từ thật tâm. Trong lòng ông ta, Lãnh Tâm Nhiên là người được Dung Lão Gia coi trọng, hơn nữa lại có quan hệ rất tốt với thiếu chủ. Mặc kệ về sau cô và thiếu chủ sẽ trở thành loại quan hệ gì, tóm lại hiện tại cô chính là người lãnh đạo của ông ta, là thuộc hạ, ông ta cần phải thi hành mệnh lệnh của cô. Còn về phần sau này, Dương Lâm tin rằng Dung Lão Gia đã cùng cô bàn bạc ổn thỏa rồi. Nếu như là bình thường, Lãnh Tâm Nhiên nhất định sẽ nổi giận, cô không thích cảm giác bị người khác khống chế. Nhưng thấy trên mặt Dương Lâm không che giấu được lo lắng, hơn nữa chuyện lần này đúng là do cô chủ quan, cho nên chỉ quay đầu sang chỗ khác nói, được, tôi biết rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lúc này, Dương Lâm mới bắt đầu mang một số chuyện bí ẩn xảy ra gần đây nói ra. Đúng theo kế hoạch, Hắc Quỷ cùng Huyết Ưng xảy ra hàng loạt xung đột, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt. Hai bang phái cũng trực tiếp đối đầu với nhau vài lần, thắng bại phân đều. Nhưng mấy ngày trước, tình thế đột nhiên lại có sự thay đổi. Huyết Ưng dường như biết lần này là có người bày kế nên tránh được phần lớn xung đột. Hơn nữa còn phái người đi tới Hắc Quỷ đàm phán. Có vẻ như hai bang phái đã đạt được thỏa thuận gì đó. Bắt đầu từ hôm qua, Phi Long vẫn luôn đứng ngoài theo dõi lại bị một thế lực không rõ nào đó công kích. Mặc dù tình huống hiện giờ vẫn chưa điều tra được rõ ràng, nhưng xem ra rất có thể là do phía Huyết Ưng cùng Hắc Quỷ làm. Nghe Dương Lâm phân tích, trên mặt Lãnh Tâm Nhiên dần xuất hiện lên vẻ trầm trọng, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Sau khi Dương Lâm nói xong, Lãnh Tâm Nhiên lại bắt đầu gõ bàn phím một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nói, Đường Kiến của Huyết Ưng đã từng tới tìm tôi, hắn ta biết ông có liên quan tới tôi. Có lẽ hắn nghĩ muốn thông qua tôi để tác động đến ông, nhưng bị tôi cự tuyệt. Dựa vào tính tình của Đường Kiến thì hẳn hắn ta không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng sau đó cũng không thấy hắn ta quay lại gặp tôi nữa, xem ra là đã bắt tay hợp tác với bang phái khác rồi. Vậy, Dương Lâm cũng cau mày, đi tới cái ghế gần đó ngồi xuống. Hai người đều tự trầm tư suy nghĩ, trong phòng xuất hiện một loại yên tĩnh trầm mặc. Chuyện này cần phải điều tra thật kỹ lưỡng. Trong thành viên của Huyết Ưng cũng có không ít con cái của cán bộ cao cấp. Rất có thể Đường Kiến đã lợi dụng điểm này để tìm một số trợ thủ. Sau khi trầm mặc một hồi, Lãnh Tâm Nhiên nhìn về phía Dương Lâm nói. Cô có cảm giác dường như mình đã quên mất chuyện gì đó. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, việc lớn không có, nhưng mấy việc nhỏ nhặt thì cứ liên tiếp kéo đến. Tuy rằng không bận đến nỗi tối tăm mặt mũi, nhưng mọi chuyện tới dồn dập như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ bỏ sót một vài tin tức quan trọng. Từ sau cái ngày Đường Kiến đến tìm Lãnh Tâm Nhiên, cô chủ động cho người đi điều tra thông tin của hắn ta. Cô không trực tiếp phái người của mình mà là thuê thám tử tư đi làm. Nhưng cô lại không giống những người thuê thám tử tư bình thường khác. Cô tìm đến một website bí mật. Những thám tử tư này, người nào cũng đều có bản lĩnh phi thường. Họ không phải là trinh sát, mà có thể dùng một cái tên chính xác hơn, đó là đặc công. Trang web này vô cùng tư mật, gần như tất cả các nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới đều biết đến nó. Nhưng người bình thường không thể truy cập được, nó không chỉ thiết lập chế độ hội viên mà còn cần phải có mật khẩu. Phải qua rất nhiều cửa kiểm soát mới vào được, vừa có tác dụng ngăn cản người ngoài lại vừa bảo vệ an toàn thông tin cho hội viên bên trong. Lãnh Tâm Nhiên có thể trở thành hội viên của trang web này cũng khá tình cờ, đó là thiếu chủ ma phỉ ở kia đưa cho cô. Cô có nguyên tắc không có gì cần phải lo lắng, vật nào cũng có chỗ hữu dụng của nó. Hiện tại, người cô có thể sử dụng quả thực rất ít, trước kia chủ yếu là Thẩm Quân, hiện giờ có thêm Dương Lâm, nhưng hai người thì vẫn còn quá ít ỏi. Muốn làm được việc thì không dễ dàng gì. Tuy rằng rất nóng lòng, nhưng cô biết có một số việc không thể vội vàng hành động, mà muốn tìm được một thuộc hạ có năng lực và đáng tin cậy thì còn khó hơn gấp bội. Đem tư liệu nhận được trước đó mở ra nhìn lại một lần nữa, phần trên cũng không thu thập được thông tin gì, hầu như đều là những chuyện vụn vặt. Nhưng nếu người được điều tra đường kiến mà nhìn thấy phần tài liệu này thì tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới mức nửa đêm cũng phải bật dậy từ trong cơn ác mộng. Có người có thể thu thập được thông tin tất cả các hoạt động của hắn trong toàn bộ 24 giờ thì chuyện này chứng tỏ. Nếu người đó muốn ra tay với hắn ta thì tỷ lệ thành công là 100%. Chỉ đáng tiếc, mặc dù Huyết Ưng là bá chủ một phương ở Yến Đại, nhưng trong thành phố Yên Kinh này cũng chỉ là một bang phái nhỏ nhoi, chứ đừng nói tới trên toàn Trung Quốc hay toàn thế giới. Thân là người lãnh đạo của Huyết Ưng, Đường Kiến còn chưa có tư cách biết được sự tồn tại của trang web thần bí kia. Trang web kia được gọi là God Father. Đối với rất nhiều kẻ tự cho là mình đang ở trong hắc đạo mà nói, sự tồn tại của nó cao tới mức bọn họ không thể với tới. Những người có thể biết được sự hiện hữu của trang web này mới đúng là những lão đại trong giới hắc đạo. Nhìn vào tên của trang web này cũng có thể thấy được tính chất cùng giả tâm của nó. Godfather, đây mới là đích đến cuối cùng mà người trong hắc đạo mơ ước đạt được. Chẳng qua người không biết thì không sợ, những lời này đúng là rất có đạo lý. Cũng chính vì không biết có thế lực thần bí này tồn tại, nên Đường Kiến mới có thể tự cho là bản thân mình vẫn đang an toàn mà sống không cần lo nghĩ. Nhìn lướt qua từng thông tin được sắp xếp theo thứ tự thời gian, Lãnh Tâm Nhiên không thể không thừa nhận người sắp xếp phần tài liệu này tuyệt đối là một thiên tài. Hắn không chỉ cung cấp cụ thể từng địa điểm mà Đường Kiến đã đi qua, mà ngay cả thời gian tới đó, ở mất bao lâu, rời đi lúc nào cũng vô cùng chi tiết. Cũng nhờ vậy mà Lãnh Tâm Nhiên rất dễ dàng tìm được đầu mối mà mình muốn. Ông cầm phần tài liệu này xem một chút. Bên trên có mấy mốc thời gian, ông điều tra thân phận của mấy người mà Đường Kiến gặp trong các khoảng thời gian đó đi. Nên tiến hành luôn bây giờ thì hơn. Cầm tập tài liệu từ máy in ra đưa cho Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên vừa chỉ vào mấy chỗ đánh dấu bằng màu đỏ vừa nói. Dương Lâm cầm tập giấy thật dày ở trên tay. Ông ta rất tò mò không biết đây là tài liệu gì. Cho đến khi giờ từng tờ một ra xem, nhìn thấy bảng giờ giấc về hoạt động cả một ngày 24 giờ thì vẻ mặt ông ta lập tức cứng ngắc, tràn ngập sự kinh hãi không thể tin nổi. Sau khi nhìn qua toàn bộ tài liệu, Dương Lâm vẫn không có cách nào phục hồi lại tinh thần. Lúc trước ông ta đã cảm thấy Lãnh Tâm Nhiên là một tiểu quái vật rồi. Hiện giờ thấy cô có thể lấy được tài liệu mà người bình thường tuyệt đối không thể có được thì ông ta lại cảm thấy dường như có một luồng khí lạnh từ dưới chân chui lên, theo mạch máu mà lan ra toàn thân. Rốt cuộc thân phận của cô là gì? Phía sau cô còn ẩn chứa những lá bài chưa lật nào nữa. Cô có thể làm ra thêm bao nhiêu kỳ tích đây? Dường như là đoán ra được cảm xúc lúc này của Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên cũng giữ im lặng, không lên tiếng nói chuyện. Thật lâu sau, mãi cho đến khi sắc mặt của Dương Lâm gần như đã bình ổn lại, cô mới lạnh nhạt nói, xem xong thì lập tức tiêu hủy ngay tại chỗ này. Nghe thấy lời cô nói, Dương Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ, đây cũng có thể coi là một quy tắc thông thường. Nhìn vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt, không có cảm xúc gì, Dương Lâm cũng có chút hoài nghi, có phải mình đã quá kinh hãi trước tiểu quái vật này hay không? Từ trong cảm xúc bất ổn, ông ta cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngồi ở trên ghế, Dương Lâm bắt đầu nghiêm túc xem phần tài liệu kia. Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, nhưng không còn không khí nặng nề như trước nữa. Mỗi người đều tự làm chuyện của mình. Cho tới khi Thẩm Quân gõ cửa bước vào, thấy cảnh tượng Dương Lâm ngồi trên ghế, ôm một đống giấy vùi đầu vào đọc chuyên chú. Anh phải hết sức kìm nén mới không bật cười ra tiếng. Không phải Thẩm Quân không đủ bình tĩnh, mà bộ dạng lúc này của Dương Lâm thực sự là rất buồn cười. Giống như trong Death Note, bạn có thể tưởng tượng ra một người đàn ông trưởng thành cũng đưa hai chân lên ngồi xổm ở trên ghế sao? Đặc biệt là người đàn ông kia còn mặc kiểu áo tôn trung sơn chính thống nữa, nên cái tư thế này càng trở nên kỳ dị hơn. Chẳng qua hiện giờ Dương Lâm thực sự rất bận bịu nên cũng không còn thời gian để ý tới tư thế ngồi của mình. Tuy chỉ có thông tin của mấy ngày, nhưng nội dung trong tài liệu quả thực là quá nhiều. Một tập giấy dày ơi là dày, còn phải tìm ở trong đó thông tin hữu ích nữa. Điều này tuyệt đối là khảo nghiệm hiệu quả về thực lực cùng tính nhẫn nại của một người. Tâm nhiên, tới giờ ăn cơm rồi. Thẩm Quân nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ, nói với Lãnh Tâm Nhiên đang thần tốc gõ bàn phím. Ừm. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, sau đó xuống giường xỏ giày chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Quân nhìn Dương Lâm đang chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không có phản ứng thì chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi, "Dương tiên sinh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông ta tới nhà làm khách, nếu như..." "Không sao đâu, khi nào đói bụng ông ta sẽ tự ra thôi." Lãnh Tâm Nhiên ngược lại không quá quan tâm đến vấn đề này. "Chị ơi, chị ơi." Lãnh Tâm Nhiên vừa ra khỏi cửa, hai đứa trẻ liền vui vẻ chạy qua. Cũng may tuổi của Nguyễn Tường tương đối lớn nên cũng khá hiểu chuyện. Mặc dù nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì rất vui mừng nhưng cũng chỉ nở nụ cười rạng rỡ. Còn Nguyễn Bạch thì không giống vậy. Cậu bé luôn dùng hành động để bày tỏ sự nhiệt tình của mình, trực tiếp nhào vào ôm lấy cô. Chỉ tiếc là vóc người quá nhỏ bé nên chỉ có thể ôm được bắp chân của Lãnh Tâm Nhiên mà thôi. Gò má phúng phính hồng hào, đứa nhỏ này quả thực rất dễ thương. "Chị ơi, có nhiều đồ ăn ngon thật nha." Nguyễn Bạch chu cái miệng nhỏ nhắn lên nũng nịu nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Đợi đến khi Dương Lâm xem xong những tư liệu kia, thời điểm bụng đói kêu vang phải bò ra từ trong phòng, lại nhìn thấy một cảnh tượng một nhà bốn người hài hòa ở chung. Bốn người, một nam một nữ, còn có hai tiểu bánh bao khả ái. Bốn người ngồi trên sofa cùng xem tivi. Cảnh tượng này, thấy thế nào cũng cảm thấy ấm áp hài hòa. "Dương." Lâm cẩn thận nuốt xuống lời nói sắp thốt ra, rón rén đi tới. Nhưng động tác của ông dù có cẩn thận hơn nữa vẫn không thể gạt được giác quan nhạy bén của Lãnh Tâm Nhiên. "Trên bàn ăn còn có thức ăn, vẫn còn nóng, nhanh ăn cơm đi." Không thể không nói tốc độ xử lý công việc của Dương Lâm tuyệt đối là hạng nhất, chỉ cần thời gian một ngày ngắn ngủn. Hắn đã điện thoại cho Lãnh Tâm Nhiên cũng như tra được mấu chốt của sự tình. "Ra đằng quang." Nghe đến cái tên điển hình của nước En, Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng nhíu mày. Không biết tại sao cô lại có cảm giác kỳ quái, nhưng trong thời điểm này lại không nghĩ ra. Lắc đầu quyết định không tiếp tục để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này nữa. Nếu đã tìm được người hiểm nghi, vậy chuyện tình kế tiếp tất nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên cùng Dương Lâm tuyệt đối không ngờ, bọn họ hao tốn rất nhiều công sức đang nguyên nhân dị tượng gần đây của huyết ưng, rất nhanh cũng sẽ cảm thấy uổng phí thời gian, bởi vì... "Nữ vương, gần đây cậu rất bận à, khó có được thời gian rảnh rỗi lên lớp tụ học." Triệu Nghị nằm ở trên bàn, nhìn Lãnh Tâm Nhiên đối diện, nhỏ giọng nói. Bây giờ bọn họ đang ở trong phòng tự học ở tầng 3 trường Yến Đại. Mấy người ngồi vây quanh bàn gỗ dài, mỗi người đều nghiêm túc làm chuyện của mình, bất quá dù đang đọc sách, nhưng thật sự không đọc vào. Triệu Nghị thông thạo máy vi tính, đối với mấy thứ lý thuyết gì đó, cậu chỉ cần xem qua là được, giờ chỉ cần nâng cao thao tác thực tế, thì càng không thành vấn đề. Kết quả, mấy người trong này, trừ Lãnh Tâm Nhiên, đối với cuộc thi cuối kỳ sắp tới, trái lại cậu là người ứng phó thoải mái nhất. Mấy người bọn họ bình thường được vui chơi thì sẽ tốt hơn, lúc rảnh rỗi sẽ hẹn nhau lên lớp tự học. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên, đến bây giờ vẫn lần đầu tiên gia nhập đội ngũ này. Không phải cô không muốn, nhưng gần đây cô quá bận rộn, hơn nữa liên quan đến chuyện dưỡng thương, cho nên căn bản thời gian xuất hiện ở trường học cũng rất ít ỏi, chứ đừng nói gì đến chuyện lên lớp tự học. Lãnh Tâm Nhiên cũng không nói chuyện bị thương với mấy người, ngay cả Lam Kỳ Nhi cũng không biết. Không nói chỉ vì không muốn bọn họ lo lắng, huống chi chuyện này lại liên quan đến chuyện tranh đấu hắc đạo. Hơn nữa mấy đứa trẻ này cũng gánh vác rất tốt. Mặc kệ sau này bọn họ quyết định chọn con đường nào, ít nhất hiện tại cứ để bọn họ có thể an tâm bình yên mà sống. Ừ, nghe được lời nói của Triệu Nghị, tất cả mọi người theo bản năng ngừng chuyện đang làm, nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên mặc áo khoác nỉ đen bên ngoài. Buông cây bút trên tay, Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng điều chỉnh tư thế ngồi xuống. Vết thương trên người chỉ mới vừa khép lại, nhưng muốn chân chính khôi phục còn cần một thời gian rất dài. Nếu như không phải bởi vì thật sự quá nhàm chán muốn buông lỏng một chút, chỉ sợ hiện tại cô còn bị Thẩm Quân giam ở trong nhà. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, trong nháy mắt đã đi qua một học kỳ. Hiện tại chỉ cần chờ cuộc thi cuối kỳ kéo dài 2 tuần lễ kết thúc, học kỳ này chính thức khép lại. Chuyện học hành trên trường, Lãnh Tâm Nhiên một chút cũng không lo lắng, không có áp lực chút nào. Không nói đến năng lực của cô kiếp trước, kiếp này cô cũng có trí nhớ siêu phàm, so với trí nhớ kiếp trước còn muốn lợi hại hơn. Trên căn bản tất cả mọi thứ, chỉ cần nhìn qua, cô đã có thể tiếp nhận không sót một chữ. Cô không biết trước kia tiểu Lãnh Tâm Nhiên có phải cũng có trí nhớ kinh người như vậy hay không, nhưng rất dễ nhận thấy, thiên phú như thế mang đến cho cô rất lớn lợi ích. Tâm Nhiên, sau này cậu có tính toán gì? Cậu phải trở về thành phố Si sao? Lôi Vũ tò mò hỏi nói. Coi như trong mấy người này, quan hệ của cậu với Lãnh Tâm Nhiên tương đối đặc biệt. So sánh về thời gian quen biết, cậu biết Lãnh Tâm Nhiên trễ nhất, nếu không phải thành lập xã đoàn kinh đoán chừng bây giờ bọn cậu còn là người xa lạ. Nhưng hiện tại, vì liên quan đến chuyện Lãnh Tâm Nhiên bái sư, bọn họ thành sư vinh muội, cậu trở thành sư vinh Lãnh Tâm Nhiên. Tầng quan hệ này khiến cậu thành công sáp nhập vào đội ngũ Lãnh Tâm Nhiên. Dĩ nhiên, có thể dung nhập vào đội ngũ này chủ yếu vẫn là nhờ chính bản thân cậu. Nếu như cậu không có tính tình chất phác trung hậu, dù cậu là anh ruột của Lãnh Tâm Nhiên, muốn bọn Triệu Nghị Lăng Vũ mấy người kiêu ngạo tiếp nhận cậu cũng là nan vu thượng thanh thiên, khó như lên trời bằng đã khó càng thêm khó. Không trở về, đối với thành phố Si, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có quá nhiều tình cảm. Không phải cô máu lạnh, nhưng cô căn bản ở Yên Kinh, hơn nữa người kia cũng mất đi bóng dáng, cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì, cho nên có trở về hay không, không có gì khác nhau. Nhưng sẽ về đi một chuyến, đại khái nghỉ ngơi 2-3 ngày. Dung Thiếu Tuyệt bây giờ đang ở nước Mỹ, tạm định kế hoạch là trong vòng 3 năm cũng sẽ không trở lại. Dung lão gia chỉ có một người thân là cậu ấy giúp cô nhiều như vậy, trở về thăm cũng là việc nên làm. Huống chi, cô còn có rất nhiều chuyện cần thỉnh giáo. Triệu Nghị há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Tâm Nhiên, lại nuốt xuống những lời định nói. Hắn đã sớm phát hiện, mặc dù nữ vương đối với họ vẫn như trước, nhưng cự ly giữa bọn họ cũng càng ngày càng xa. Không phải là bởi vì quan hệ chưa đủ tốt, mà là bọn họ với những chuyện cô đang làm không biết gì cả, chứ đừng nói đến hiểu cô. Phát hiện này khiến Triệu Nghị cảm thấy như đưa đám, nhưng đối với con đường lựa chọn của Lãnh Tâm Nhiên hắn cũng không thể nói gì. Trước đây thật lâu đã quyết định rồi, mặc kệ nữ vương nói gì cũng sẽ tuyệt đối phục tùng. Chỉ là loại cảm giác buồn bã cộng thêm mất mát là chuyện gì? Rõ ràng trước kia còn là học sinh dốt, chỉ có thể học tại ban ép, bây giờ cũng đã thi đậu đại học đứng đầu cả nước. Chuyện này so sánh với chuyện trước kia tuyệt đối không thua kém đầm rồng hang hổ. Chuyện này đối với rất nhiều người mà nói đều chuyện vô cùng không bình thường. Nhưng là vò vò đầu, Triệu Nghị không biết nên thế nào miêu tả cái cảm giác buồn bã chán chường trong lòng. Theo bản năng nhìn Lăng Vũ đang nhăn nhó mặt mày, đọc một đống sách chuyên ngành, cậu tin tưởng người này cũng có cảm giác giống cậu. Hai người bọn họ đều bị biểu hiện đầy sức quyến rũ của Lãnh Tâm Nhiên hấp dẫn, cũng rất cố gắng đến gần cô. Nhưng hiện tại lại phát hiện cho dù cố gắng thế nào, khoảng cách chỉ càng ngày càng nên xa hơn. Loại cảm giác cho dù cố gắng như thế nào cũng không đuổi kịp, thật sự rất đáng ghét. Lãnh Tâm Nhiên cũng không phát hiện tâm tình biến hóa của mấy người, bởi vì lực chú ý của cô đột nhiên bị một bóng dáng cách đó không xa hấp dẫn. Triệu Nghị cũng theo ánh mắt của cô nhìn sang, lần đầu tiên cậu thấy Lãnh Tâm Nhiên dùng ánh mắt chuyên chú này quan sát một người. đến khi cô nhận ra người đó là ai thì không nhịn được nhíu mày, lại là anh ta. Nhạy bén nghe được câu nói của Triệu Nghị, rất dễ nhận thấy là cậu biết, Lãnh Tâm Nhiên hơi hít mắt lại, là ai? Người bọn họ chú ý là một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng hiu nhàn, không phải nam sinh, bởi vì trên người anh ta có sự thành thục vượt qua độ tuổi sinh viên, đứng trong một đám người liền trở nên chói mắt dễ thấy. Diện mạo anh ta không tính là nổi trội, ít nhất với đám người Lãnh Tâm Nhiên so sánh tuyệt đối bình thường. Mấy người Lãnh Tâm Nhiên, tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa khí thế phi phàm, đã sớm trở thành tiêu điểm của vô số người trong thư viện. Bởi vì bọn họ thường xuyên tới thư viện, ngay cả thư viện phòng tự học lầu 3 đều trở thành phong thủy bảo địa, vô số nam sinh nữ sinh tranh đoạt. Ngoài học tập, còn có thể nhìn tuấn nam mỹ nữ, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một hưởng thụ tuyệt đỉnh. Gia Đằng Quang, đại biểu của hội giao lưu với nước N, nhưng anh ta hình như xin ở lại chỗ này học tập, những đại biểu khác cũng rời đi, chỉ riêng anh ta còn ở lại chỗ này. Lăng Vũ cũng nhìn sang, xem ra cũng không quá bất mãn với anh ta. Gia Đằng Quang, nghe được cái tên quen thuộc, cặp mắt đen thâm thúy Lãnh Tâm Nhiên thay đổi. Không trách được lúc trước cô cảm thấy kỳ quái, thì ra là anh ta. Lần đó ở sân tennis, hình như đã gặp qua một lần. Trợ thủ Đường Kiến tìm kiếm lại là anh ta. Sau khi biết thân phận của Gia Đằng Quang, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên trong nháy mắt nặng nề. Vốn cảm thấy Đường Kiến không quá đáng tin, bây giờ nhìn lại, không đơn giản là không đáng tin như vậy. Thế lực của một quốc gia khác vốn tồn tại rất nhạy cảm, hiện tại, Đường Kiến lại dám gạt chuyện quốc gia sang một bên để liên hiệp. Đối với thù hận giữa Trung Quốc và nước N, mỗi con dân Trung Hoa đều vô cùng rõ ràng, thậm chí trong lòng đã lưu lại lạc ấn thật sâu. Nhưng hiện tại, Đường Kiến này lại vì tư dục của bản thân mà giao dịch cùng người nước N. Tức giận lấn áp tất cả các cảm giác khác, Lãnh Tâm Nhiên luôn luôn căm hận người nước N. Dù là những người nước N vô tội, cô cũng biết không được giận chó đánh mèo, nhưng nói thích là tuyệt đối không thể. Hiện tại, thậm chí có người đứng trước mặt cô cùng người nước N giao dịch. Người bình thường không thể giải thích nguyên nhân loại tức giận này. Những người khác không biết Lãnh Tâm Nhiên đang suy nghĩ gì, nhưng là bén nhạy nhận thấy được luôn luôn mặt không vẻ gì cô hiện tại tâm tình vô cùng không được. Từ này hiện đầy lo lắng sắc mặt của cũng có thể thấy được. Mọi người ở đây suy đoán ý định của Lãnh Tâm Nhiên thì người đang bị chăm chú nhìn nhưng lại thẳng tắp tiến vào trong này. Trên khuôn mặt vốn tuấn tú, khi gặp Lãnh Tâm Nhiên, lại hiện lên một nụ cười sán lạn. Vừa nhìn thấy nụ cười đó, Triệu Nghị cùng Lăng Vũ đã liếc mắt nhìn nhau, ghê tởm. Xin hỏi cô là Lãnh Tâm Nhiên tiểu thư sao? Gia Đằng Quang không nhìn mấy người kia, bỏ qua mấy người Triệu Nghị cùng Lăng Vũ đi tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, hướng về khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Lãnh Tâm Nhiên dùng tiếng N hỏi. Anh ta đã điều tra. Cô gái trước mặt này nói tiếng N vô cùng lưu loát, mặc dù anh ta biết tiếng Hoa, nhưng cũng không thích, cho nên thời điểm gặp gỡ Lãnh Tâm Nhiên đã ý thức lựa chọn tiếng N. Dù sao, mọi người ở chỗ này trên căn bản cũng đều nhân nhượng ngôn ngữ anh ta sử dụng. Nhưng anh ta không ngờ, Lãnh Tâm Nhiên vượt ngoài dự đoán của anh ta, rất rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162. Hiện giờ Triệu Nghị hối hận chết đi được, nhìn tên tiểu quỷ tử đứng trước mặt Lãnh Tâm Nhiên mà lửa giận ngập tràn, không biết tìm người nào để phát tiết. Đáng chết, sao cậu lại phản ứng chậm như vậy? Cậu phải sớm đoán ra được lúc tên tiểu quỷ tử đi tới bên này thì chắc chắn anh ta có ý đồ xấu xa gì đó mới đúng. Đáng lẽ nên nhanh chóng đứng ở trước nữ vương để ngăn cản rồi. Bởi vì sai lầm nhất thời này mà bây giờ Triệu Nghị cũng chỉ có thể tức tối nhìn nữ vương phải chịu uất ức cùng tên tiểu quỷ tử hô hấp cùng một bầu không khí, lại còn phải nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm kia nữa. Triệu Nghị rầu môi, hận không thể cầm cái gì đó đập đập vào đầu mình cho tỉnh lại. Nhưng cậu phản ứng chậm cũng không có nghĩa là những người khác cũng thế. Ít nhất, mặc dù chỉ đang đứng cạnh Lãnh Tâm Nhiên nhưng Lôi Vũ lại giống như một cây đại thụ ngăn ở giữa hai người. Tư thế này nhìn rất giống như trái dưa to trong game Plants vs Zombie, ai tới thì đè người đó. Không một chút do dự, Gia Đằng Quang cũng không để người đàn ông to con này vào trong mắt. Mặc dù có thể cảm thấy trên người cậu ta có một loại linh khí không giống người bình thường, nhưng lại quá yếu ớt, căn bản không cần thiết phải đề phòng. Trong những người hiện đang có mặt tại đây, chỉ có Lãnh Tâm Nhiên mới là mục tiêu đích thực của anh ta. Phụ nữ nước En hầu hết đều dịu hiền nhu thuận, coi chồng là trời. Từ nhỏ đến lớn, tất cả phụ nữ bên cạnh anh ta đều ngoan ngoãn phục tùng, dịu dàng như nước. Cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy người con gái nào cả người toát ra lạnh lẽo như Lãnh Tâm Nhiên. Trước khi tới Trung Quốc, anh ta đã được thượng giá tiểu thứ lang nói qua về cô nữ sinh này. Nhưng lúc ấy anh ta căn bản không quá để tâm. Tuy rằng có chú ý đôi chút nhưng hoàn toàn không coi trọng. Huống hồ sau khi tới Yến Đại, anh ta nhận được tin tức cô nữ sinh gọi là Lãnh Tâm Nhiên kia không có ở trong trường. Vì vậy mà anh ta ở Yến Đại gần một tháng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên chính là khi ở trên sân tennis. Lúc trước chỉ nhìn thấy cô qua hình, nhưng khi thấy được người thật thì anh ta mới phát hiện ra cô nữ sinh này còn mê người hơn nhiều so với mấy tấm ảnh kia. Không chỉ có làn da mềm mại trắng nõn vô cùng mịn màng mà còn có diện mạo hết sức tinh xảo không tì vết. Hơn nữa vóc người cực kỳ hấp dẫn, rất phù hợp với khí chất cùng khí thế của cô. Cái loại khí chất vương giả không ai bì nổi. Phong cách trong trẻo lại lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt không có một chút cảm xúc, khiến cho người ta vừa nhìn thì lập tức sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu. Rất tò mò muốn nhìn thấy vẻ mặt biến hóa thay đổi của cô, khi cô làm nũng hay khi rơi lệ thì sẽ có bộ dạng mị hoặc phong tình tới nhường nào. Bởi vì có gia thế lớn mạnh, hơn nữa quốc gia của anh ta đối với phương diện này cũng tương đối cởi mở, cho nên từ khi mới mười mấy tuổi ra đằng quang đã có người phụ nữ của riêng mình. Đến bây giờ, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng anh ta đã trở thành một cao thủ phong lưu, giàu kinh nghiệm rồi. Khi vừa nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên trên sân tennis hôm đó, cảm giác đầu tiên của anh ta chính là áp đảo cô dưới thân mà hung hăng giày xéo. Trong mắt Lãnh Tâm Nhiên thoáng qua sát khí không hề che giấu. Ánh mắt của tên đàn ông này quá ghê tởm. Tốt nhất anh ta nên bớt phóng túng đi một chút, nếu không thì cũng đừng trách cô có quản nơi này là thư viện hay không mà ra tay đánh cho anh ta thành chó mù đường. Chỉ có điều, thấy anh ta dùng ngôn ngữ nước En để nói chuyện với mình, còn vẻ tự tin đến chói mắt của anh ta, Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu tiếp tục lật xem quyển sách trên tay. Tốc độ đọc sách của cô rất nhanh, nói là đọc không bằng chính xác hơn là lật sách, còn lật không ngừng. Một quyển sách chỉ mất hơn 10 phút là đã xem xong. Tốc độ này khiến ra đằng quang không nhịn được mà thoáng lộ ra một chút kinh ngạc. Thấy Lãnh Tâm Nhiên không để ý tới mình, Gia Đằng Quang cũng không hề tức giận. Anh ta đã quyết định chờ đến khi nắm được cô trong lòng bàn tay thì sẽ từ từ trừng phạt thật tốt, để cho cô biết cái gì gọi là quy củ. Hiện tại thì có thể bỏ qua. Ở trong lòng âm thầm tính toán xong, Gia Đằng Quang rất tự nhiên tới trước một cái ghế trống ngồi xuống, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Tâm Nhiên rồi nói, tiểu thư Tâm Nhiên, em là người con gái phương Đông cổ điển xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp. Không biết tôi có vinh hạnh được mời em đi ăn một bữa cơm hay không? Phúc, phúc, phúc, phúc. Mấy người Triệu Nghĩ hết sức ăn ý mà phụt cười cùng một lúc. Lôi Vũ hắc hắc khúc khích mấy tiếng, sau đó cũng cực kỳ phối hợp mà hướng về phía người nào đó. Phúc, một tiếng. Nhưng anh thề, anh thực sự không cố ý. Chỉ là mắt nhìn về phía trước, nhưng không nhìn cụ thể người nào nha. Ai, có thân hình cao lớn nó khổ thế này đây, cả mặt bị phun đầy nước miếng. Gia Đằng Quang vừa rồi còn phong độ ngời ngời cũng không nhịn nổi mà thay đổi sắc mặt. Nhìn vẻ mặt thật thà vô tội của người đàn ông to con kia, anh ta cắn răng nghiến lợi nói. Anh ta tức giận nói một tràng, nhưng lại quên mất, hình như ở đây chỉ có mỗi Lãnh Tâm Nhiên là hiểu ngôn ngữ của nước En. Mà hiện tại Lãnh Tâm Nhiên căn bản không thèm để ý đến anh ta, cho nên anh ta có mắng cái gì thì cũng chỉ như đang đấm vào bọt biển mà thôi, chả có tác dụng, lại lãng phí thời gian. Nhưng Gia Đằng Quang cũng không phải chỉ đơn độc một mình. Những người giống như mấy người Lãnh Tâm Nhiên chán ghét nước En mà có dũng khí trực tiếp đối nghịch với bọn họ vẫn còn tương đối ít. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, có người căm hận nước En thì cũng không thiếu những kẻ muốn nịnh bợ lấy lòng. Vì vậy mà khi hành động của bên này ầm ĩ trở thành tiêu điểm dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì đã có người bất bình thay tên tiểu quỷ tử nước En kia rồi. Này, các cô các cậu đừng có mà hành động quá đáng. Một giọng nữ ngang ngược vang lên. Từ hướng tiếng nói truyền đến, một nữ sinh mặc áo khoác lông đỏ rực đang bước qua bên này. Đi theo phía sau còn có vài nữ sinh nữa, giống như đám nha hoàn đi lẽo đẻo theo chủ tử vậy. Thấy nữ sinh kia, Lăng Vũ cùng Triệu Nghị liếc nhau một cái, sau đó chớp chớp mắt. Ha ha ha, người quen rồi. Nữ sinh kia chính là người lúc trước đi tìm Lãnh Tâm Nhiên gây phiền toái. Nữ sinh chuyên khoe của hệ vũ đạo Phượng Lệ. Phượng Lệ đi tới, đầu tiên là dùng ngôn ngữ nước En chào hỏi ra đằng quang mấy câu, sau đó mới bày ra bộ dạng chính nghĩa căm tức nhìn mấy người Lãnh Tâm Nhiên. Mấy người thật là quá đáng. Bạn học ra đằng là đại biểu của nước En, là bạn bè quốc tế. Sao các người có thể đối xử với bạn bè quốc tế như vậy chứ? Chẳng lẽ những gì được dạy dỗ ở trường học các người đã quên hết rồi sao? Nước En có quan hệ hữu nghị với Trung Quốc chúng ta. Các người làm như vậy thì có khác nào bôi nhỏ thanh danh trường học cũng như danh tiếng quốc gia đâu. Phượng Lệ cũng khá nhanh mồm nhanh miệng, vừa há mồm ra nói là hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hơn nữa giọng nói còn rất lớn, căn bản không thèm để ý hiện giờ đang ở trong thư viện, cứ thế lớn tiếng kêu gào ầm ĩ. Nếu như là một sinh viên bình thường mà đối mặt với tình huống lúc này thì chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, mấy người Lãnh Tâm Nhiên cũng đâu phải dạng hiền lành gì, thậm chí ngay cả một chút gọi là hiền lành cũng không có. Nếu muốn so tài ăn nói, thật sự có rất ít người có thể vượt qua được bọn họ. Các người còn không mau xin lỗi bạn học gia đằng, mà đặc biệt là cậu, đúng là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hành động thô bỉ vô lễ. Quê mùa thì mãi cũng chỉ là quê mùa mà thôi. Dù có giả bộ thế nào thì cũng không thể che giấu được bản chất thổ phỉ lưu manh của mình đâu. Phượng Lệ quét qua Lôi Vũ một cái, khinh thường giễu cợt. Vẻ mặt Lôi Vũ tối đen thoáng qua tức giận, nhưng vẫn chịu đựng không bùng phát. Trên thực tế, cho dù Phượng Lệ kích động nói cái gì, mấy người Lãnh Tâm Nhiên cũng không có người nào phản ứng lại. Vốn dĩ cũng có chút tức giận, nhưng thấy Lãnh Tâm Nhiên vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ lật sách trên tay mà không có hành động nào khác, thì cũng bình ổn lại. Dù sao, có Lãnh Tâm Nhiên ở đây, hoàn toàn không cần gì phải lo lắng. Chỉ là, gần đây Lãnh Tâm Nhiên thực sự rất bề bộn. Trước khi học kỳ này kết thúc, làm một trận ra trò để tổng kết học kỳ cũng không tồi. Quả thật rất đáng để mong đợi. Triệu Nghị cùng Lăng Vũ âm thầm cười trộm ở trong lòng. Trong nhóm, hai người bọn họ cùng đến từ thành phố Si. Triệu Nghị là người của lớp F, bản chất vốn là ngựa hoang mất cương, căn bản không thể trói buộc. Lăng Vũ trong quá trình qua lại với Triệu Nghị cũng đại khái biết được những chuyện lúc trước của Lãnh Tâm Nhiên, cho nên cậu tuyệt đối tin tưởng sư phụ mình không thể im hơi lặng tiếng như vậy. Kịch hay vẫn còn ở phía sau cơ. Vốn dĩ Lôi Vũ còn đang đứng, hiện tại cũng ngồi xuống cùng mọi người, cầm một quyển sách trên mặt bàn lên xem, thậm chí còn quay sang Đông Phương Hiểu Diệp bên cạnh nhờ giải đáp những vấn đề mà trước kia không hiểu lắm. Mấy người Lãnh Tâm Nhiên đều một bộ dạng không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem Phượng Lệ để vào trong mắt. Khi vừa mới bắt đầu, Phượng Lệ còn mắng hăng say, mang tất cả phẫn nộ phát tiết hết ra ngoài, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng một lúc sau, phát hiện đối phương đều tập trung làm chuyện của mình, căn bản không ai chú ý tới cô ta thì sắc mặt lập tức biến đổi, vặn vẹo rất khó coi. Khi mắng chửi người, không lo người ta chửi lại, mà sợ nhất chính là giống như bây giờ, đối phương hoàn toàn không có một chút phản ứng. Tình huống này, có vẻ như cô ta trông càng giống một người đàn bà chanh chua cố tình gây sự, chửi đồng ầm ĩ, thực sự không có một chút hình tượng nào. Càng về sau, cô ta còn loáng thoáng nghe được cả những tiếng cười nhạo hà hê truyền đến từ phía sau nữa. Phượng Lệ thực sự nổi điên. Vốn dĩ cô ta cũng đến để đọc sách, những nghe nói lầu ba có trai đẹp để ngắm, mà lại còn là Lăng Vũ, người mà cô ta vẫn luôn nhớ tới. Chuyện nhìn thấy ra đằng quang chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Tuy rằng Lăng Vũ rất tốt, không những đẹp trai mà ra thế cũng rất được, nhưng có tốt đến thế nào cũng không thể so được với gia đằng quang nha. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ với gia đằng quang thì cô ta sẽ rất thuận lợi mà tới nước En rồi. Chỉ so sánh sơ qua một chút, cô ta đã trực tiếp nghiêng về phía Gia Đằng Quang. Trên thực tế, cô ta vẫn có tâm lý xính ngoại, cảm thấy bất cứ cái gì là đồ ngoại mới là đồ tốt, chỉ là bình thường không thể hiện rõ ràng điều này ra thôi. Các người mau nói xin lỗi với bạn học Gia Đằng đi. Chẳng lẽ chỉ vì mấy người mà làm hại tất cả chúng ta gánh vác tiếng xấu với bạn bè quốc tế hay sao? Đúng là con sâu làm giàu nổi canh mà. Tính tình Phượng Lệ vốn mạnh mẽ, nếu đã không làm thì thôi, chứ một khi đã làm thì dứt khoát phải ầm ĩ một trận mới được. Gia Đằng Quang đứng ở một bên, vẻ mặt tuấn tú mang theo nụ cười ôn hòa cùng một chút hoang mang, cứ như hiện giờ anh ta chả hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Lầu ba thư viện xuất hiện một màn ầm ĩ đến đặc sắc. Sáu người vây quanh một bàn học, cả sáu người này đều chuyên tâm đọc sách. Mà bên cạnh có một nữ sinh mặc áo khoác lông màu đỏ rực, hai tay chống nạnh vênh váo hả hê nói liên tục. Mấy nữ sinh đi theo đằng sau cũng cùng một bộ dạng cằm vểnh lên trời. Còn phía bên kia lại là một nam sinh mặc áo trắng nhàn nhã, một tay đút trong túi quần, khẽ nghiêng đầu, duy trì vẻ mặt cười như không cười, cũng không khác một con hồ ly giảo hoạt là mấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Một khi đã vượt qua chướng ngại tâm lý, Phượng Lệ liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Mấy cô cậu định làm gì đây? Gia Đằng Quang không chớp mắt nhìn chằm chằm biểu tình không thay đổi của Lãnh Tâm Nhiên, rất tò mò dưới tình huống như vậy cô sẽ có phản ứng gì? Chẳng lẽ thật sự nhẫn nại sao? Này, mấy người cô cậu bị câm à? Còn không mau nói xin lỗi với Gia Đằng đồng học. Đúng là không có giáo dục, cả một đám người đều không được nuôi dạy tử tế. Đúng là vật hợp theo loài người chia theo nhóm, đi theo một người không biết xấu hổ, khiến cả đám người cũng chẳng còn mặt mũi. Phượng Lệ cũng không lo lắng Gia Đằng Quang sẽ thấy một mặt thô lỗ của cô. Cô đã sớm quan sát rất kỹ, căn bản anh ta không biết tiếng Hoa. Bình thường nói chuyện đều dùng tiếng En, hơn nữa còn mang theo phiên dịch. Cho nên, mặc kệ nói cỡ nào khó nghe cỡ nào thô bỉ cũng không sao cả. Không thể không nói, lâu nay cũng không thiếu người tự cho mình là đúng, cho nên, thông minh quá sẽ bị thông minh hại là kết cục tốt nhất của họ. Gia Đằng Quang khẽ hít mắt, bởi vì anh ta phát hiện, Lãnh Tâm Nhiên lúc trước vốn không có bất kỳ phản ứng nào hiện tại đã khép lại cuốn sách vẫn cầm trên tay, sau đó từ từ đứng lên. Không thể không nói, vóc dáng Lãnh Tâm Nhiên bây giờ mặc dù không tính là đặc biệt cao, nhưng khi cô đứng lên, giống như tạo thành một thế giới nhỏ chỉ thuộc về cô, khiến mọi người không nhịn được mà ngước mắt, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng lên, trong lòng Phượng Lệ khiếp đảm. Không biết vì sao, đối với cô gái nhỏ tuổi hơn mình này, niên cấp cũng thấp hơn mình, cô luôn có tâm lý sợ hãi. Có lẽ, đại khái là bởi vì mấy lần giao chiến trước,